Khí vũ trụ, chương 01 ta gọi Lam tiểu bố. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 01 ta gọi Lam tiểu bố. Oanh, một đạo tiếng sấm trên không trung vỡ ra, hóa thành mấy đạo màu xanh ra trời quang hồ oanh tại bên trên sườn đất chọc chỉ có một cái thân cây, đem sườn đất đỉnh cái này duy nhất một cây chén ăn cơm thô cây xé vi hai nửa. Lam tiểu bố đột nhiên ngồi dậy, hắn ngốc trệ nhìn xem khoảng cách hắn chỉ có vài thước xa tàn cây, cảm giác đầu tiên không phải tìm được đường sống trong chỗ chết mà là mờ mịt. Lôi Minh vẫn còn gào rú, bất quá thanh âm đã dần dần và xa. Lam tiểu bố ngẩng đầu nhìn xa xa bầu trời tối tăm mờ mịt một mảnh, một ít cao lớn kiến trúc giờ phút này tại Lam tiểu bố trong mắt chỉ có mông lung hình dáng. Thu, một chỉ không biết tên điều rên rỉ một tiếng, theo Lam tiểu bố mông lung trong tầm mắt xẹt qua, đảo mắt tựu biến mất tại cái kia mông mông bụi bụi thép xi. Mang hình dáng ở chỗ sâu trong. Lam tiểu bố vừa mới cảm thấy có chút không đúng, đầu tựu kịch liệt đau, làm cho Lam tiểu bố không cách nào tiếp tục suy nghĩ xuống dưới. Bành, tựa hồ dưới chân đại địa bị cái gì đó oanh trúng bình thường, kịch liệt chấn run lên một cái. Còn không có triệt để tỉnh táo lại, Lam tiểu bố vô ý thức tựu tìm địa phương gục xuống, sau một khắc hắn tựu ngốc trệ nhìn xem phương xa. Tối tăm mờ mịt trên bầu trời, xuất hiện một đạo lại một đạo cột sáng màu trắng, những màu trắng này cột sáng không phải từ phía trên không rơi xuống, mà là theo mặt đất bay lên, phủ kín tầm mắt của hắn, mà ngay cả cái kia bị ô nhiễm qua mông mông bụi bụi bầu trời đều trở nên sáng lên. Địa chấn, không đúng, cảnh tượng này rất quen thuộc, đã từng phát sinh qua một lần. Lam tiểu bố, một tiếng thanh thúy vội vàng tiếng kêu theo sát lấy dưới sườn núi vừa mới cái thon thả thân ảnh chạy tới. Đường Lam tiểu bố nhìn rõ ràng người tới thanh tú khuôn mặt thời điểm, vô ý thức bật thốt lên kêu lên. Tô Cầm, theo lên trước mắt cái này mặc thiền hoàng y váy nữ hài càng ngày càng gần, Lam tiểu bố trí nhớ dần dần rõ ràng, kịch liệt đau đớn đầu cũng hòa hoãn rất nhiều. Tô Cầm, vợ của hắn, có thể đó là bao nhiêu năm trước sự tình à, đúng rồi, nơi này là Hải Dương Đại học Y khoa, ta gọi Lam tiểu bố, năm nay đại học năm 4. Không có chờ Lam tiểu bố tiếp tục nghĩ tiếp, Tô Cầm đã đứng ở trước mặt của hắn. Lam tiểu bố, vừa mới có phải hay không địa chấn? Thế nhưng mà địa chấn như thế nào có cột sáng? Lam tiểu bố lúc này mới nhớ tới, cái kia màu trắng cột sáng sớm đã biến mất không thấy gì nữa, bầu trời lần nữa khôi phục tối tăm mờ mịt một mảnh. Lam tiểu bố y nguyên bị trước khi cảnh tượng cùng Tô Sầm đột nhiên xuất hiện rung động lấy, trong lúc nhất thời chưa có lấy lại tinh thần đến. Tô Sầm tựa hồ cũng không có để ý Lam tiểu bố dị thường, tiếp tục nói. Người không có việc gì là tốt rồi, cái kia một chút chuyện nhỏ tự ái của ngươi tâm cũng quá mạnh hơi có chút a, đi, chúng ta cùng một chỗ trở về. Lúc này Lam tiểu bố đã trì hoãn qua thần đến, hắn lần nữa đứng lên, tiện tay vỗ một cái trên người bụi đất, sau đó vừa cười vừa nói. Sầm Sầm, cảm ơn ngươi lo lắng ta, ta thật sự không có việc gì, điểm này sự tình ta đã sớm không thèm để ý rồi. Ta tới nơi này chỉ là cảm ngộ thoáng một phát ta trải qua tang thương nhân sinh mà thôi, không cần lo lắng, ngươi đi về trước đi, ta ngồi nữa một hồi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ha ha, ngươi phải nhớ kỹ ngươi mới 18 tuổi, ngươi bây giờ đại học năm 4 là vì ngươi khảo thi chính là Hải Dương Y đại thiếu niên lớp. Cho nên cái gì kia cảm ngộ tang thương nhân sinh coi như xong đi. Còn có, mới một ngày không thấy, ngươi tựu trở nên miệng lưỡi trơn tru rồi, Sầm Sầm không phải ngươi gọi. Đã ngươi muốn cảm ngộ nhân sinh, ngươi chậm rãi cảm ngộ a, ta đi trước a. Tô Sầm theo Lam tiểu bố thần sắc cùng trong giọng nói đã nhìn ra, Lam tiểu bố thật sự không có việc gì, lo lắng của nàng có chút dư thừa. Chỉ là cái này ánh mắt, Tô Sầm cố gắng lắc đầu, Lam tiểu bố bởi vì thi đậu thiếu niên lớp sau truyền chuyên nghiệp, bây giờ là lớp học nhỏ nhất học sinh, làm sao có thể có tang thương ánh mắt. Nàng khẳng định cảm giác sai lầm, Lam tiểu bố đứng không nhúc nhích, Sầm Sầm không phải hắn gọi đấy sao? Hắn cũng gọi 20 năm rồi, trong lòng của hắn thở dài một tiếng, chỉ là khoát khoát tay. Không có việc gì, ngươi đi đi ta rất tốt. Nhìn xem Lam tiểu bố bộ dạng, Tô Sầm bỗng nhiên cười nói. Ta muốn hay không cầm cái trang nước chén giấy cho ngươi, ngươi cũng một bên run bắt tay vào làm một bên ngồi xuống, vừa nói không có việc gì. Có sao, nếu như mà có ta có thể học thoáng một phát tinh ra. Lam tiểu bố cười hắc hắc. Có cái đầu của ngươi, xem ra ngươi là thật không có sự tình rồi, gặp lại. Tô Cầm quay người đi vài bước bỗng nhiên lần nữa quay đầu lại nói ra. Lam tiểu bố, ngươi nói trời có thể biến xanh sao? Lam tiểu bố ngẩng đầu nhìn tối tăm mờ mịt bầu trời, lộ ra một nụ cười sán lạn. Nếu có một ngày ta còn có thể trở về đến, ta nhất định khiến thiên biến lam. Tô Sầm sững sờ, lập tức nói. Không thèm nghe ngươi nói nữa, ngươi thời gian dần qua làm thơ a, lần này sau khi nói xong, Tô Sầm nhanh chóng ly khai. có thể thấy được vừa rồi mặt đất chấn động cùng cột sáng dị tượng cũng không có khiến cho Tô Sầm ở ý, vừa rồi hỏi thăm Lam Tiểu Bố lời nói cũng chỉ là thuận miệng vừa nói mà thôi. Lam Tiểu Bố trả lời làm cho nàng không hiểu thấu, cho rằng thằng này tại ra vẻ mơ hồ. Nhìn xem Tô Sầm dần dần đi xa bóng lưng, Lam Tiểu Bố nụ cười trên mặt chậm rãi biến mất. Ngẩng đầu nhìn cái kia y nguyên bầu trời xám xịt, Lam Tiểu Bố hoàn toàn nghĩ mãi mà không rõ, vì sao hắn lại đột nhiên trở lại 21 năm trước. Bởi vì vào ngày này là sinh nhật của hắn, cũng là ngày hôm nay, hắn triệt triệt để đã yêu Tô Sầm. Bất quá trong lòng của hắn rất rõ ràng, ở kiếp này, hắn và Tô Sầm không bao giờ nữa hội là vợ chồng. Đỉnh đầu cái kia tối tăm mờ mịt thiên không là vì ngẫu nhiên sương mù cũng không phải bởi vì bầu trời tối đen, mà là vì hiện tại toàn bộ địa cầu đều bị công nghiệp khí thải ô nhiễm, cho dù là mặt trời rực rỡ cao chiếu, bầu trời đồng dạng mang theo một loại không khí trầm lặng u ám. Đã từng Lam Tiểu Bố cho rằng đây là đáng sợ nhất, hắn thậm chí đều hối hận học y rồi, hắn hy vọng học có thể thay đổi biến thành cầu ô nhiễm tương quan ngành học làm cho địa cầu ô nhiễm chậm rãi tốt. Về sau Lam Tiểu Bố mới biết được đó cũng không phải đáng sợ nhất chính là 17 năm chiến tranh hạt nhân. Trận kia chiến tranh hạt nhân về sau, nhân loại biến thành nô dịch, địa cầu gần như hủy diệt, hết thảy đều muốn đi về hướng vô tận thâm uyên, vĩnh viễn không ngày nổi danh. Hiện tại bị công nghiệp ô nhiễm không khí, tại hơn 10 năm sau đây là xa xỉ phẩm, lúc kia đều là hạch ô nhiễm không khí. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn vĩnh viễn cũng sẽ không quên một màn, khi đó hắn trơ mắt nhìn Tô Cầm miệng mở rộng, ngã vào bị hạch ô nhiễm phế tích phía trên, chảy nước mắt tuyệt vọng nhìn xem hắn. Mà hắn lại chỉ có thể dựa vào miệng hình mới biết được Tô Cầm trước khi đi câu nói sau cùng là thực xin lỗi, ta muốn đi trước rồi. Trong lòng của hắn minh bạch Tô Sầm tại sao phải đối với hắn nói xin lỗi, đó là bởi vì Tô Sầm gả cho hắn cũng không phải thật sự đã yêu hắn, dù là Tô Sầm cuối cùng đã bị chết ở tại hạch ô nhiễm phế tích bên trong, cũng chưa bao giờ yêu mến qua hắn Lam Tiểu Bố. Nói xin lỗi, là hắn Lam Tiểu Bố dùng tánh mạng của mình hóa thành yêu cho nàng Tô Sầm, mà nàng Tô Sầm trước khi chết đều không có yêu mến hắn Lam Tiểu Bố, cho nên nàng cảm thấy thực xin lỗi Lam Tiểu Bố. Yêu, không phải muốn cho có thể cho, lại càng không là có trả giá có thể lấy được. Tránh lôi lần nữa vạch phá vụ mai che lấp bầu trời, đã qua một hồi lâu, mới truyền đến nặng nề lôi minh chi âm. Trước mắt của hắn hiện ra kiếp trước cuối cùng một cái tràng cảnh, đó là hắn bị người chìm biển rồi. Tô Sầm đi rồi hắn hốt hoảng, sau đó bị cưỡng ép kéo đi cho một cái lai lịch không nhỏ người xem bệnh, hắn không có tâm tư nói thẳng chị không hết. Lam Tiểu Bố nắm chặt nắm đấm, nhìn phía xa bầu trời xám xịt mỗi chữ mỗi câu nói. Ta tuyệt không cho phép, kiếp này hắn tuyệt không cho phép trên địa cầu chiến tranh hạt nhân phát sinh lần nữa, tuyệt không cho phép Tô Sầm đi theo hắn vượt qua cái kia cực khổ đích nhân sinh cuộc sống, hắn phải học được buông ra. Cái này chiến tranh hạt nhân là có thể tránh cho, bởi vì này trường chiến tranh hạt nhân không là địa cầu thượng quốc gia cùng quốc gia ở giữa chiến tranh, mà là địa cầu vì ngăn cản từ bên ngoài đến người xâm nhập chiến tranh. Tiếc nuối chính là đối mặt người từ ngoài đến, cho dù là nhắc lên chiến tranh hạt nhân, địa cầu y nguyên không thoát khỏi được bị người từ ngoài đến nô dịch vận mệnh. Lam Tiểu Bố thật sâu hít vào một hơi, ánh mắt xuyên qua bị công nghiệp ô nhiễm mông mông bụi bụi thành thị, cứ việc hắn cái gì đều thấy không rõ lắm, có thể trong lòng của hắn minh bạch muốn ngăn cản toàn cầu chiến tranh hạt nhân, hắn phải hiện tại muốn hành động. Cách chương.